Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 441 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hoshikiryu cười nói, xin lỗi nhé, không ai được ra khỏi đây. Gã ngoảnh đầu nhìn lại Phương Bình Hải. Ông già, ông vẫn chưa quyết định sao? Phương Bình Hải hít một hơi thật sâu, tung một đấm về phía xa, quyền ảnh xé toạc không khí, gào thét, hướng về phía Hoshikiryu. Hoshikiryu vẫn mỉm cười, đứng im không động đậy. Lúc quyền ảnh đập lên người gã, gã đã biến mất, sau đó xuất hiện ở cách đó mấy mét. Rõ ràng, gã biết một loại bí pháp dịch chuyển tích tắc. Những chiêu thức bình thường rất khó làm gã bị thương. Vù! Sau đó, một luồng sát quang dài vụt qua trong phòng khách, lại có thêm ba cái đầu nữa rơi xuống đất. Những người chết đều là người thân của Phương Bình Hải, trong đó có một người là con trai của ông ta. Tôi liều với cậu! Mắt Phương Bình Hải đỏ ửng, ông ta đẩy những người đang ngăn cản mình ra xa, muốn xông về phía Hoshikiryu. Tiền bối Phương, để tôi thử sức với gã. Đột nhiên, Ngô Bình bước ra. Ngô Bình đồng ý ra tay, khiến mọi người ai cũng thở phào. Vì dù gì thì cậu cũng từng có chiến tích đánh bại cao thủ Phổ Tàng, nói không chừng cũng có thể đánh bại thiếu niên kỳ dị trước mặt này. Hoshikiryu mỉm cười, quan sát Ngô Bình rồi nói, vốn dĩ tôi định giữ cậu lại sau cùng mới giết, nhưng nếu như cậu muốn chết sớm thì tôi cũng không phản đối. Ngô Bình cười khẩy, chẳng qua anh chỉ rút kiếm nhanh hơn chút, bộ pháp giỏi hơn chút thôi, chứ cũng chẳng có gì xuất sắc. Hoshikiryu ngây ra, sau đó cười ha ha. Chỉ là rút kiếm nhanh hơn một chút thôi sao? Lẽ nào cậu có thể nhìn thấy tôi rút kiếm thế nào? Ngô Bình bình thản nói, anh vốn dĩ không rút kiếm, chỉ là đã luyện nhị trùng thần, tôi nói không sai đấy chứ. Cậu vừa dứt lời thì mặt Hoshikiryu liền biến sắc, gã nói với giọng sắc bén, không ngờ cậu lại biết nhị trùng thần. Ngô Bình nói với vẻ mặt khinh thường, nhị trùng thân chỉ là một loại bí kỹ hạ đẳng, chẳng phải bí mật gì, sao tôi có thể không biết? Hoshikiryu nhào mắt, cậu nói hay lắm, nhưng vô dụng thôi. Gã dứt lời thì bỗng nhiên biến mất, sau đó một luồng sát quang xuất hiện sau cổ Ngô Bình. Nhưng luồng sát quang đó đã chật mục tiêu, Ngô Bình cũng không thấy đâu nữa. Sau đó một bàn tay thò ra từ hư không, hướng về trước và tóm lấy cổ một người. Và rồi hai người họ cùng xuất hiện ở cách đó mấy mét. Hoshikiryu bị Ngô Bình bóp chặt cổ, mặt tối sầm, ánh mắt đầy sự kinh ngạc và khiếp sợ. Mặt Ngô Bình không cảm xúc, cậu khẽ dùng lực, cây kiếm nhật trong lòng Hoshikiryu liền rơi xuống đất, gã hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Cao thủ trẻ số 1 Phổ Tàng, chẳng qua cũng chỉ có vậy. Lâm Chính lạnh lùng nói. Thả tôi ra! Hoshikiryu nghiến răng nói, dù đã bị tóm nhưng gã vẫn rất ngông cuồng. Rắc rắc, Ngô Bình bẻ gãy cổ gã, sau đó vứt gã xuống đất. Hoshikiryu không thể động đậy, mắt đẫm lệ nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt vô cùng oán hận. Dám đánh tàn phế thiên kiêu trẻ của Phổ Tàng tôi, tội cậu thật đáng chết vạn lần. Lúc này có một nhẫn giả áo bạc xuất hiện ở cửa, người này vừa xuất hiện thì Ngô Bình biết ngay. Chắc chắn ông ta là mục tiêu mà Đông Vương muốn đối phó, nhẫn giả bày sao. Ngô Bình nhìn về phía đối phương, hỏi. Kết giới phía trước là do ông bày ra sao? Nhẫn giả bày sao chỉ để lộ đôi mắt, ông ta cười nhàm hiểm, nói. Tôi dùng pháp khí tách biệt khu vực đó với thế giới bên ngoài. Trước khi trời sáng, những người bên trong không thể ra ngoài được. Nhóc con, chỉ với sức một mình cậu mà muốn thay đổi cục diện sao? Phương Bình Hải hét lớn. Còn có chúng tôi. Những người đó cũng ý thức được đám người Phổ Tàng này không chịu yên. E rằng tiếp theo đây bọn chúng cũng sẽ đối phó họ. Thế nên ai cũng đứng về phía Ngô Bình. Nhẫn giả bày sao cười ha ha. Các người sao? Chỉ một mình Hoshikiryu đã có thể khiến các người bất lực rồi. Gặp phải tôi, các người có thể làm được gì? Ngô Bình nói. Đừng cười nữa, sắp rớt răng ra rồi kìa. Nhẫn giả bày sao lập tức ngừng cười, nhìn Ngô Bình với đôi mắt nham hiểm, nhà từng câu từng chữ. Nhóc con, cậu tưởng với chút thực lực đó thì cậu có thể ngông cuồng trước mặt tôi sao? Ngô Bình bình thản đáp. Vậy thì thử xem. Cậu vừa dứt lời thì đột nhiên biến mất. Sau đó phương thủ bỗng tối đen như mực, không một tia sáng. Chuyện gì thế? Ai cũng ngạc nhiên thốt lên. Lúc này một vầng trăng xuất hiện trên không trung, ánh trăng chiếu xuống, dưới chân mỗi người đều có bóng. Nhẫn giả bảy sao nhào mắt hỏi. Đấy là thủ pháp gì? Ngô Bình bình thản đáp. Bí pháp cấp thần, bắt bóng. Cậu đưa tay phải lên, mặt đất liền xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Bàn tay đó nhanh như chớp, nhẹ nhàng bắt lấy bóng của nhẫn giả. Đối phương liền cứng đờ người, ngã nhào xuống đất như mất hồn. Sau đó, tay của Ngô Bình bắt đầu tóm lấy bóng của tất cả nhẫn giả phù tàng. Động tác cực kỳ nhanh, không thể nào tránh được. Thế là hết nhẫn giả này đến nhẫn giả khác lần lượt ngã xuống trong câm lặng. Những người khác thì sợ quá bỏ trốn tán loạn, nhưng cuối cùng cũng không trốn được. Nhẫn giả bảy sao giận dữ hét lớn. Địa tạng thất sát! Bỗng dưng, đằng sau ông ta liền xuất hiện 7 luồng sát quang màu đen muốn tấn công Ngô Bình. Nhưng điều kỳ lạ là những sát quang đó gặp phải ánh trăng thì đều lập tức biến thành màu xám, phóng ra được mấy mét thì tiêu tan, không còn uy lực gì nữa. Nhẫn giả bảy sao tái mặt, lẩm bẩm. Không thể nào, thủ pháp này chỉ có tu sĩ thần thông mới có. Cậu... Ông ta vẫn chưa dứt lời, thì bóng tay của Ngô Bình cuối cùng cũng tóm được bóng của ông ta. Nhẫn giả bảy sao có thực lực mạnh nhất, ông ta gào thét, giãy giụa, cơ thể méo mó biến dạng nhưng vẫn vô dụng. Thuật bắt bóng của Ngô Bình mượn sức mạnh của ánh trăng và mặt đất là thủ pháp mượn tiếp dẫn thần công tầng thứ 3. Dù thực lực của ông ta có mạnh đến đâu thì cũng không thể nào đối kháng lại với mặt trăng và mặt đất. Ngô Bình búng ngón tay, mặt trăng biến mất, mọi thứ xung quanh trở về lại bình thường, ánh đèn lại bừng sáng. Bên trong và bên ngoài phòng khách có mấy chục nhẫn giả bất tỉnh trên mặt đất, không biết gì cả. Ngô Bình bước đến trước mặt nhẫn giả bảy sao đó, lục ra một chiếc nhẫn ngọc màu đen, rồi lấy ra một mặt nạ màu bạc từ bên trong. Cậu nghiên cứu một lúc rồi gõ nhẹ lên mặt nạ. Bỗng dưng có tiếng động từ xa truyền đến, đó là tiếng kết giới bị nứt vỡ. Người phù tàng đã lợi dụng thứ này để tạo ra tầng kết giới bên ngoài. Lúc này mọi thứ ở đó mới hiểu ra, ùn ùn tiến đến cảm tạ. Phương Bình Hải nắm chặt tay Ngô Bình, nước mắt giàn giụa, nói: Cậu Ngô đúng là thần kỳ. Nếu hôm nay không nhờ cậu ra tay thì nhất định nhà họ Phương của tôi sẽ bị giết hết. Nhà họ Phương tôi sẽ không bao giờ quên đại ơn đại đức của cậu. Những người khác cũng đùa nhau bày tỏ sự cảm kích của họ. Ngô Bình liền phất tay, nói: Các vị, người phù tang muốn đến Hạ Quốc gây tội ác, đương nhiên là tôi phải ra tay ngăn cản rồi. Chính vào lúc đó, Đông Vương cũng dẫn các cao thủ chạy đến. Lúc nhìn thấy hiện trường thì ông ta không khỏi ngây người ra. Ngô Bình, chuyện gì thế? Đông Phương bất ngờ hỏi. Ngô Bình cười nói: Phương gia, người này chính là nhẫn giả bảy sao, thuộc hạ của ông ta đã bị tôi hạ gục hết rồi. Đông Phương vừa bất ngờ vừa vui mừng hỏi: Sao họ lại hôn mê thế kia? Ngô Bình đưa tay ra, lòng bàn tay cậu có một lốc xoáy màu đen, trong cơn lốc có mấy chục bóng người đang giằng co. Những bóng người đó đều là thần hồn của những nhẫn giả này. Đồng Vương không khỏi khâm phục, nói: Tốt, Ngô Bình, cậu lập nhiều công lớn rồi. Sau đó, ông ta bèn gọi người lấy gông cùng đinh đồng đến, trói mọi người lại. Đợi đến khi mọi thứ đều chuẩn bị xong, Ngô Bình mới thả đám thần hồn của nhẫn giả ra, rồi đưa cho cấp dưới của Đồng Vương áp giải về doanh trại. Đồng Vương kéo Ngô Bình sang một bên, cười nói: Ngô Bình, bàn bạc với cậu chuyện này, mọi công lao hôm nay đều là của cậu, nhưng bên tôi đông như vậy, cũng không tiện để họ đi một chuyến không công. Cậu có thể chia một ít công lao cho họ không? Ngô Bình cười bảo: Vương gia cứ sắp xếp mọi thứ đi, tôi không có ý kiến. Đông Vương vỗ bả vai cậu, nói: Cậu yên tâm, bổn vương chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu. Nhiệm vụ lần này hoàn thành viên mãn, Đông Vương khéo léo từ chối lời mời của người nhà họ Phương, dẫn người đi trước. Ngô Bình thì vẫn nán lại, vì Phương Bình Hải nói gì cũng không chịu để cậu đi. Khách khứa về hết, đại sảnh được dọn dẹp sạch sẽ, Phương Bình Hải mới nói với Ngô Bình: Cậu Ngô, cậu biết tại sao hôm nay người phổ tang lại tới tìm tôi không? Ngô Bình nói. Nghe Hoshikiryu kia nói, hình như là đến vì bảo vật. Phương Bình Hải gật đầu. Đúng vậy, chính là cái này. Ông ta lấy một cái hộp ngọc khoảng nửa mét từ trong lòng ngực ra, rồi mở ra. Bên trong có 9 thanh kiếm với những màu sắc khác nhau và đều nhỏ như chiếc đũa, dài khoảng 30cm, nhưng lại có kiếm khí cực kỳ sắc bén. Ngô Bình vừa thấy đã biết chúng là những phi kiếm vô cùng lợi hại, còn là một bộ phi kiếm. Phương Bình Hải nói, thứ này chỉ có tôi biết, ngay cả con tôi cũng không hay. Người ngoài chỉ biết tôi có bảo vật, nhưng không biết nó là gì. Ngô Bình cười nói, cảm ơn tiền bối Phương tin tưởng, bằng lòng cho tôi xem. Phương Bình Hải nói, Duân Thường vốn không có tội, nhưng vì trong người có bảo vật lại thành có tội. Thứ này suýt nữa đã khiến nhà tôi phá sản và bị giết chết hết. Cậu Ngô, cậu đã cứu nhà họ Phương tôi, cũng cứu tất cả khách khứa trong ngày hôm nay. Giờ tôi tặng nó cho cậu. Ông ta nói xong, bèn nâng hộp lên giao cho Ngô Bình. Ngô Bình vô cùng bất ngờ, vội vàng nói, tiền bối Phương, bảo vật này quá quý trọng, tôi không thể nhận lấy được. Phương Bình Hải nói, mong cậu nhất định phải nhận lấy. Phi kiếm này có sát khí quá nồng, tôi từng thử luyện hóa, lại suýt nữa bị nó làm cho bị thương. Tôi biết cuộc đời này khó mà tăng lên tu vi được nữa, sau này cũng chẳng có cơ hội luyện hóa. So với việc giữ nó bên cạnh bị người ta nhằm vào, thì chẳng thà đưa cho cậu. Cậu có tư chất hơn người, chắc chắn có thể luyện hóa bộ phi kiếm này. Ngô Bình nói, thứ quý giá như này tôi không thể cứ thế nhận lấy được. Hay là vậy đi, tôi hứa sẽ luyện chế mấy lò đan dược cho tiền bối trong vòng 1 năm, giúp tiền bối đột phá đến cảnh giới thần thông. Phương Bình Hải nghe vậy thì ngây người. Luyện đan? Cậu Ngô là thầy luyện đan? Ngô Bình khẽ gật đầu. Luyện đan chỉ là chuyện nhỏ, xong việc gom dược liệu thì hơi rắc rối thôi. Phương Bình Hải mừng rỡ, vội nói, cảm ơn cậu Ngô. Nếu cậu có thể giúp tôi thăng lên cảnh giới thần thông thì chính là bố mẹ sinh thành của tôi. Ngô Bình nói, tiền bối Phương quá lời rồi, bộ phi kiếm kia rất quý giá, thực ra tôi đây mới là được lợi ấy chứ. Phương Bình Hải vội nói, cậu Ngô nói thế thì lại khách sáo quá rồi. Đúng lúc này, một cô gái khoảng 20 tuổi đi vào đại sảnh. Cô ta có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp và dáng người ma mị, đôi mắt xinh đẹp rừng rừng, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Ngô Bình, nói, cậu Ngô, cảm ơn cậu đã báo thù cho nhà họ Phương tôi. Ngô Bình vội vàng đỡ cô ta dậy, hỏi, cô là... Phương Bình Hải khẽ thở dài, đáp, đây là con gái Phương Thiên Linh của tôi. Phương Thiên Linh lau nước mắt, nói, tưởng tượng đáng yêu như vậy lại bị tên ác ma kia hại chết, thằng bé chết thật thảm. Phương Bình Hải có một đứa con bị giết, năm nay 7 tuổi, tên là Tường Tường. Ngô Bình thở dài, lúc ấy tôi đã phản ứng chậm, không thể ngăn cản gã. Phương Bình Hải nói, cậu Ngô đừng nói vậy, tình huống lúc đó cả tôi cũng không phản ứng kịp. Cậu ở trong hoàn cảnh ấy, đầu tiên cần quan sát tình hình xung quanh, chứ không phải tùy tiện ra tay. Phương Bình Hải còn phải đi xử lý những người đã chết, nên bèn nói, Thiên Linh, con trò chuyện với cậu Ngô thay bố nhé. Ngô Bình nói, tiền bối Phương cứ bận việc đi. Phương Bình Hải vừa đi, Phương Thiên Linh cũng hơi bình tĩnh lại, hỏi, cậu Ngô, nghe nói cậu là đệ tử của võ quán Liên Sơn, mà Liên Sơn lại là sản nghiệp của Liên Sơn Tông. Thực lực cậu mạnh vậy, chắc cũng là đệ tử của Liên Sơn Tông, đúng không? Ngô Bình cười đáp, ừ, tôi là đệ tử chân truyền của Liên Sơn Tông. Cậu cũng không nhắc đến thân phận đệ tử tinh anh, vì dù sao nó cũng hơi dọa người. Vẻ mặt Phương Thiên Linh tràn ngập kính nể, nói, cậu giỏi ghê, không ngờ lại là đệ tử chân truyền. Với thân phận ấy, tôi nói chuyện với cậu cũng đã là trèo cao rồi. Ngô Bình bật cười, chẳng phải cô vẫn đang nói chuyện với tôi sao? Phương Thiên Linh thở dài, nếu tôi cũng có thể gia nhập vào đại tông như Liên Sơn Tông thì tốt rồi. Ngô Bình ngó một cái, cảm thấy tư chất của Phương Thiên Linh này cũng khá tốt, bèn nói, có cơ hội thì tôi sẽ hỏi thử cho cô. Đôi mắt xinh đẹp của Phương Thiên Linh lập tức sáng lấp lánh. Cậu Ngô, thật không thế? Cậu bằng lòng giúp tôi à? Ngô Bình nói, bố cô tặng bảo vật cho tôi giúp cô cũng là điều đương nhiên thôi. Cảm ơn cậu Ngô. Phương Thiên Linh mừng rỡ, cảm ơn rối rít. Thời gian không còn sớm, Ngô Bình bèn nói. Cô Phương, tôi còn phải trở về nghe lệnh, tạm biệt nhé. Phương Thị Linh nóng nảy. Cậu Ngô, có thể cho bố tôi về rồi đi không? Ngô Bình cười nói. Sau này chúng ta còn gặp lại mà. Phương Thị Linh nói. Cậu Ngô, có thể để lại cách liên hệ không? Ngô Bình đành phải để lại số điện thoại rồi trở về doanh trại. Lúc này, Đông Vương ngồi bên ngoài phòng thẩm vấn, vừa nghe Ngô Bình đã về, lập tức gọi người mời cậu đến. Vương gia, cha hỏi thế nào rồi? Ngô Bình vừa đến đã hỏi thăm tình hình. Đông Vương nói, hỏi ra được một chút manh mối, nhưng ý chí của họ rất cứng rắn, cha hỏi hơi chậm. Sau đó, ông ta cười nói, Ngô Bình, hôm nay cậu lập công lớn, bổn vương đã báo lên trên, sau khi bệ hạ biết thì đã cực kỳ vui vẻ, còn cố tình cử sứ giả đến khen cậu, thường một đám bảo vật. Ông ta ngừng một lát rồi nói tiếp. Hơn nữa, lần này bệ hạ trực tiếp cho tôi một chức phó đô đốc, kia mới là ngon. Ngô Bình hỏi, vương gia, phó đô đốc tương đương với cấp bậc gì? Đông Vương nói, chẳng hạn như ở Trung Châu của cậu, võ tướng cao nhất là đô đốc, cùng đẳng cấp với chủ tịch thành phố Trung Châu, cậu là phó đô đốc, thấp hơn họ nửa cấp. Ngô Bình cười, chức vị này đúng là to thật. Lần này cậu lập được công lớn, tôi thăng cậu là thị vệ 4 sao trước, sau đó nửa năm sau sẽ trực tiếp cho cậu lên làm phó đô đốc. Ngô Bình nói, vương gia, cấp bậc cao nhất của thị vệ là mấy sao? Đông Vương bao tần cự phòng, cậu giải thích cho Ngô Bình đi. Sáng sớm hôm sau, Ngô Bình bắt đầu kiểm tra bài tập của 10 người. Kết quả, tất cả đều đạt chuẩn. Thế là cậu lại dạy hai thức bộ pháp để họ tiếp tục tập luyện. Sau khi dạy vài lần, Đông Vương sai người bảo cậu sang chỗ ông ta. Một nhóm người lái mấy chiếc xe chạy đến một bờ biển vàng rực. Đây là khu du lịch nổi tiếng, du khách tấp nập, có một trang viên bên bờ biển, cách bờ biển không xa. Trong một tòa nhà sang trọng trong trang viên, Đông Vương và mấy người Ngô Bình gặp chủ nhân trẻ tuổi của đảo Hoan Không ở Đông Hải, một người đàn ông tóc bạc khoảng 20 tuổi. Bên cạnh người đàn ông tóc bạc là bốn người cấp dưới. Vừa gặp Đông Vương, người đàn ông tóc bạc đã bật cười, nói, Đông Vương, ngưỡng mộ danh tiếng của ông đã lâu, hôm nay được gặp ông là vinh hạnh của tôi. Thiếu đảo chủ này tên là Trần Tử Tô, nhà họ Trần kinh doanh đảo Hoan Không đã hơn 500 năm, trải qua 9 thế hệ, bây giờ vẫn nắm chắc quyền quản lý đảo Hoan Không. Đông Vương nói, thiếu đảo chủ Trần nói quá rồi, đảo Hoan Không vang danh hơn 500 năm, cao thủ trên đảo nhiều như nấm, thiên tài thì vô số, ngay cả bệ hạ cũng thường ngợi khen. Hai bên đều nói những lời tâng bốc lẫn nhau, sau hơn 10 phút nói toàn chuyện vô bổ, Đông Vương mới đi thẳng vào vấn đề. Cậu chủ Trần, dạo gần đây người phù tang ngày càng quá đáng, không chỉ đưa quân sang chiếm hai hòn đảo của Hạ Quốc, tôi còn nghe nói đã giết hai người của nhà họ Trần trên đảo Hoan Không các cậu trong một cuộc xung đột à? Trần Tử Tù khẽ thở dài nói, đó là hiểu lầm, chúng tôi đã nhầm thuyền buồm của người phù tang với hải tặc, hai bên xảy ra mâu thuẫn với nhau gây ra thương vong, thật ra chuyện này đã kết thúc rồi. Đông Vương bật cười, xem ra nhà họ Trần dễ nói chuyện đấy chứ, người khác nói gì các cậu cũng tin cái đó. Trần Tử Tù nhíu mày, Đông Vương có ý gì? Đông Vương nhận lấy một phần tư liệu trong tay thuộc hạ rồi đè lên bàn, nói, cậu Trần xem cái này. Trần Tử Tù mở tập tài liệu ra, chỉ đọc lướt qua, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nghiến răng nói, người phù tang đúng là âm hiểm thật mà. Đông Vương nói, cậu Trần vốn dĩ nên ở trên con tàu đó, nhưng cậu lại không ở đó vì những lý do khác. Nhưng người phù tang không biết điều này, nên chúng đã tấn công tàu buồm. Vì cậu Trần không thân thiện với người phù tang lắm, nên người phù tang không muốn cậu kế thừa đảo Hoan Không. Ngược lại, chúng đã ngấm ngầm ủng hộ cậu Tư nhà họ Trần. Cậu Tư nhà họ Trần là đứa con trai do người vợ thứ ba của chủ nhân đảo Hoan Không sinh, tên là Trần Tử Liệt, được đảo chủ Hoan Không vô cùng yêu thương, là một người mà Trần Tử Tù kiêng kỵ nhất. Từng câu từng chữ của Đông Vương vạch trần mọi chuyện, một phần tài liệu đã chỉ ra lợi và hại, thoáng chốc đã thay đổi suy nghĩ của Trần Tử Tù. Trần Tử Tù đóng tài liệu lại, anh ta bình tĩnh hỏi, vương gia cho tôi xem mấy thứ này, chẳng lẽ muốn giúp tôi? Đông Vương cười nói, tôi trước giờ luôn ủng hộ cậu Trần, nghe nói sức khỏe ông Trần ngày càng kém, tôi muốn xác định chủ nhân của hòn đảo càng sớm càng tốt. Trần Tử Tú nói. Thế lực bên ngoài rất khó nhúng tay vào chuyện của Đào Hoan không? Đông Vương ho khan một tiếng, Trần Tử Tú lập tức bảo người bên cạnh ra ngoài, chỉ để lại một mình Ngô Bình bên cạnh Đông Vương. Đông Vương nói. Lúc này, Trần Tử Liệt đang phong lưu vui sướng ở tỉnh Hải Đông, bây giờ mấy người phụ nữ ở cạnh hắn đều là người của tôi. Trần Tử Tú giật thót, anh ta im lặng vài giây rồi hỏi. Vương gia nghĩ thế nào? Đông Vương nói. Tối nay, đào chủ Trần phát bệnh. Tôi đề nghị thiếu đào chủ Trần lập tức quay về thừa kế vị trí đào chủ. Còn Trần Tử Liệt, tạm thời hắn không thể quay về trong thời gian ngắn. Trần Tử Tú híp mắt. Sao vương gia biết bố tôi sẽ phát bệnh? Đông Vương cười nói. Ba hôm trước, có một vị thần y Đông Hải đến chữa bệnh cho đào chủ Trần. Trần Tử Tú thở ra một hơi, nói. Mặc dù Trần Tử Liệt không phải thiếu đảo chủ, nhưng nó cũng đã đào tạo được một thế lực lớn. Bây giờ, dù tôi có vẻ, e là cũng không thể thuận lợi thừa kế vị trí đảo chủ. Đông Vương nói, tôi đã suy xét đến điều này rồi. Sau đó, ông ta nhìn Ngô Bình. Ngô Bình lập tức hiểu ý. Đông Vương muốn cậu tham gia vào chuyện này. Nếu không, cũng sẽ không dẫn cậu tới đây, còn để cậu nghe được nhiều chuyện bí mật như vậy. Cậu lập tức nói, Vương gia cứ dặn dò. Đông Vương rất hài lòng, nói. Ngô Bình, cậu lấy thân phận là bạn, đi theo thiếu đảo chủ về Đào Hoan không, trợ giúp cậu ấy ngồi vào vị trí đảo chủ. Ngô Bình chớp mắt, nói. Vương gia, chỉ một mình tôi e là không đủ nhỉ. Đông Vương lấy ra ba miếng bùa ngọc màu sắc khác nhau, đưa cho cậu, nói. Nếu là phiền phức vặt vãnh, thì cậu có thể dùng bùa ngọc màu trắng. Lúc đó sẽ có người xuất hiện làm theo lời cậu. Nếu là chuyện khá nan giải, thì cậu có thể dùng bùa ngọc màu xanh, lúc đó sẽ có cao thủ ra mặt hỗ trợ cậu. Nếu là chuyện cực kỳ quan trọng và khẩn cấp, cậu cứ sử dụng bùa ngọc màu đỏ. Nhưng nếu không đến bất đắc dĩ, thì vẫn đừng nên động vào bùa ngọc màu đỏ này thì tốt hơn. Ngô Bình nói, tôi hiểu rồi. Trần Tử Tú nhìn Ngô Bình, vẻ mặt hơi kỳ quái. Mặc dù anh ta không nói, nhưng Đông Vương biết anh ta đang nghĩ gì. Bèn nói, Ngô Bình là người có năng lực nhất bên cạnh tôi. Cậu ấy rất mạnh. Chúa này chắc chắn có thể giúp chúng ta rất nhiều. Trần Tử Tú vẫn còn nghi ngờ. Anh ta ngẫm nghĩ rồi nói. Bên cạnh tôi có một vị cao thủ. Có thể để anh ta và cậu Ngô so mấy chiêu không? Ngô Bình nói. Không cần mấy chiêu đâu. Người anh dẫn đến không ai có thể đỡ được một chiêu của tôi. Trần Tử Tú cảm thấy Ngô Bình đang khoác lác. Bèn gọi một người đàn ông khoảng 30 tuổi đến, nói. Lý Mục Ngư, anh đi so vài chiêu với cậu Ngô. Người tên là Lý Mục Ngư này có vóc dáng cao lớn, đầu chọc, tai và mũi đeo vòng vàng, cánh tay hắn khá to. Ngô Bình đứng trước mặt hắn vẫn thấp hơn nửa cái đầu. Ngô Bình nói, tôi đếm đến ba thì sẽ đánh một quyền, anh có thể đỡ được thì xem như tôi thua. 1, 2, 3. Cậu không đợi đối phương đồng ý đã bắt đầu đếm. Ngay khi chữ ba vừa kết thúc, cậu tung ra một quyền đánh vào bụng Lý Mục Ngư. Lý Mục Ngư không kịp phản ứng, trợn to mắt, sau đó cuộn người lại như một con tôm. Vài giây sau kêu lên một tiếng kêu đau đớn và kiềm nén. Trần Tử Tú sững sờ, Lý Mục Ngư là thuộc hạ mạnh nhất bên cạnh anh ta, cũng là người anh ta tin tưởng nhất. Một cao thủ như vậy mà lại không thể đỡ được một chiêu của người này. Đồng Vương cười hỏi, thiếu đảo chủ, thế nào? Trần Tử Tú vội dựng ngón cái lên, nói, bái phục, cậu Ngô, chuyện sau đó phải làm phiền cậu rồi. Ngô Bình nói, không dám. Đồng Vương nói với Trần Tử Tú một vài chi tiết, sau đó đứng dậy rời đi. Mà ông ta vừa đi, Trần Tử Tú cũng dẫn Ngô Bình lên một chiếc thuyền buồm chạy về phía vùng biển rộng lớn. Trọng tải của con thuyền buồm này 10.000 tấn, tốc độ cực nhanh, có thể di chuyển 2.000 km trong một ngày một đêm. Bày bố trên tàu khá xa hoa, ngoài Trần Tử Tú ra còn có cả trăm người, bao gồm nhiều vệ sĩ và người giúp việc. Ngô Bình có một căn phòng của riêng mình ở tầng 2 của tàu, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Vì buổi tối mới đến đảo Hoan không nên cậu bèn nghỉ ngơi trong phòng. Đến hơn 4 giờ chiều, Lý Mục Ngư gõ cửa đi vào, nói, cậu Ngô, thiếu đảo chủ cho mời. Ngô Bình đi đến một căn phòng khách, Trần Tử Tú đang ngồi ở đó, nhìn chằm chằm điểm sáng màu đỏ trên màn hình. Cậu Ngô, cách đây 300 dặm có một tàu buôn của Phù Tàng, đối phương đang ép sát về phía chúng ta. Anh ta nghiêm túc nói. Ngô Bình nói, thiếu đảo chủ, người phổ tàng lại muốn gây rắc rối cho anh sao? Trần Tử Tu nheo mắt nói, đối phương có thể nắm rõ hướng đi của tôi, chứng tỏ có gián điệp trên tàu. Anh ta nhìn về phía một người trung niên trông như quản gia, nói, lão viên, tìm cho ra tên gián điệp đó. Có vẻ như anh ta rất tin tưởng lão viên này. Ông ta gật nhẹ đầu rồi quay đi. 10 phút sau, một người phụ nữ người đầy máu bị kéo vào sảnh. Bà ta quỳ xuống một cái rầm, khẩn cầu. Nô tỳ biết lỗi rồi, xin thiếu đảo chủ tha tội. Lão viên nói, thiếu đảo chủ, là bà ta đã gửi vị trí của người phổ tàng. Con trai bà ta thua rất nhiều tiền ở sòng bạc, không trả nổi, nên bị người phổ tàng bắt nhốt. Để cứu con trai, bà ta đã đồng ý định kỳ báo cho người phổ tàng biết vị trí của thiếu đảo chủ. Trần Tử Tu bình thản nói, đưa xuống trước đi, về đến đảo sẽ xử lý. Dạ. Người phụ nữ bị kéo xuống, Trần Tử Tu đứng im tại chỗ như đang suy ngẫm gì đó. Một lúc sau anh ta hỏi, tàu của đối phương chạy nhanh hơn tàu chúng ta, nếu như chúng ta cố hết sức quay về đảo hoàn không thì mất bao lâu đối phương sẽ đuổi kịp? Có người đáp, vẫn còn cách đảo hoàn không 4 tiếng 37 phút nữa, còn tàu của người phổ tàng thì sẽ mất chừng 3 tiếng 57 phút để đuổi kịp chúng ta. Trần Tử Tu nói, ông nghĩ chúng ta nên làm thế nào? Người đó nói, có thể xin đảo hoàn không chi viện để họ phái cao thủ đến đón, nếu như vậy thì sau 2 tiếng nữa hai bên sẽ gặp nhau. Trần Tử Tu lắc đầu, không được, vẫn còn chưa biết tình hình trên đảo thế nào, chúng ta chưa chắc xin được viện binh. Ngô Bình đột nhiên nói, tôi thấy có 1 chiếc trực thăng trên tàu. Trần Tử Tu lắc đầu, trên tàu có đồ rất quan trọng, không thể để rơi vào tay người phù tang. Ngô Bình rất tò mò, không kiềm được hỏi, thiếu đảo chủ có thể nói cho tôi biết trên tàu có gì không? Trần Tử Tu do dự vài giây rồi nói, không có gì phải giấu cả, đấy là một miếng sắt thần khổng lồ, có thể dùng để đúc thần bình. Miếng sắt thần này cực kỳ quan trọng với đảo hoàn không, nhất định tôi phải mang nó về. Ngô Bình nói, nếu như không thể bỏ lại tàu, vậy thì cứ đối mặt với người phù tang. Mặc dù Trần Tử Tu biết thực lực của Ngô Bình rất mạnh, nhưng anh ta vẫn có chút không yên tâm. Ngô Bình nói, thiếu đảo chủ không cần lo lắng, dù không đánh lại đối phương thì tôi cũng có thể bảo vệ an toàn được cho thiếu đảo chủ. Trần Tử Tu thấy Ngô Bình tự tin như vậy thì thở phào nói, được, vậy tôi đành nhờ hết vào cậu Ngô rồi. Sau đó Ngô Bình quay về phòng. Thời gian này cậu cũng không rảnh rỗi, cậu tranh thủ luyện cho xong huyền ảnh công tầng 2 khôi ảnh. Sau khi trời tối, tàu của người phù tàng chia còn cách họ mấy chục km. Ngô Bình lên đến trước mũi tàu. Lúc này gió và sóng rất mạnh, khiến cậu cũng chao đảo theo. Đột nhiên cậu nhìn về phía đông bắc, một luồng sáng bạc vút nhanh đến hướng về phía thương tàu. Ngô Bình bay lên không, biến thành một cái bóng xám phóng về luồng sáng bạc. Một âm thanh trầm thấp vang lên, xác của một nhẫn giả đập xuống mũi tàu, khiến sàn của mũi tàu lõm xuống. Sau đó Ngô Bình từ từ đáp xuống, còn Trần Tử Tu cũng dắt theo người chạy đến. Lý Mục Ngư nói, chăng anh ta là người được người phù tang phái đi dò đường, tiếp theo đây sẽ có càng nhiều sát thủ đến hơn nữa. Ngô Bình bỗng nói, bật đèn. Trên tàu có một cột buồm cao mấy chục mét, bên trên có ngọn đèn rất sáng. Đèn vừa được bật lên thì toàn bộ con tàu đều được thắp sáng. Mặt nước xung quanh thương tàu đột nhiên phát nổ, 24 nhẫn giả áo đen bay lên không trung. Dưới ánh đèn, bóng họ in hết trên mỗi tàu. Ngô Bình đứng im không động đậy, chỉ đào mắt nhìn quanh, có khoảng 24 cái bóng màu xám bay vút qua chiếc bóng dưới chân cậu. 24 nhẫn giả vẫn còn ở trên không trung, bỗng dưng mất ý thức, ai cũng như những cái xác sống, lần lượt đáp xuống và đứng đờ người ra, không nói năng hay động đậy gì. Mấy người Lý Mục Ngư căng thẳng cầm kiếm lên, nhưng Ngô Bình lại bình thản đáp, những người này đã mất hết sức chiến đấu rồi, không cần quan tâm đến họ. Trần Tử Tu thấy động tác của Ngô Bình thì bất ngờ hỏi, cậu Ngô, đây là bí pháp gì? Ngô Bình nói, thủ thuật thôi, không có gì đáng nói. Cậu nói xong thì phất tay, 24 nhẫn giả bị khôi ảnh khống chế đứng thành một hàng, sau đó thì quỳ xuống đất. Lúc này mấy người Ngô Bình đã có thể nhìn thấy tàu của người phù tang bằng mắt thường. Chiếc tàu đang không ngừng tiến lại gần họ. Lý Mục Ngư hét lên, Đáng tiếc, sức mạnh của thuộc hạ không đủ, nếu không thì tôi đã dùng cung hỏa long bắn cháy tàu phổ tàng. Ngô Bình giật mình. Cung hỏa long? Trần Tử Tu giải thích. Cung hỏa long là cung tiền được một vị đại năng dùng gân hỏa long và xương viêm long làm nên. Bên trong có ngọc hỏa long, khi bắn ra có thể tạo thành lửa rồng. Chỉ là cây cung này cần có sức mạnh rất lớn, nhà họ Trần tôi vẫn chưa có ai có thể kéo nổi nó. Ngô Bình hứng thú hỏi. Thiếu đạo chủ, cung hỏa long đó đang ở trên tàu sao? Trần Tử Tu cười nói. Lẽ nào cậu Ngô có hứng thú muốn thử? Ngô Bình nói. Đúng vậy. Trần Tử Tu gật đầu, lấy cây cung dài 2 mét màu đỏ từ trong túi chứa pháp khí ra. Hai đầu cây cung chạm hai đầu rồng hùng dữ, lưng cung khắc hình 12 ngọn lửa. Cậu Ngô, năm xưa tổ tiên họ Trần tôi từng có một cao thủ bí cảnh tầng 9 thử kéo cây cung này, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Lúc tôi thành niên, tổ phụ của tôi đã tặng tôi làm quà, hy vọng có một ngày tôi có thể dùng được nó. Ngô Bình nhận lấy cung hòa lòng, cảm giác cây cung này rất nặng, ít nhất cũng hơn 500 kg. Tay trái cậu nắm chặt lấy cây cung, tay phải đặt lên dây cung, nhẹ nhàng dùng lực, dây cung liền biến dạng. Thế là cậu hít một hơi thật dài, dùng 3 phần công lực, dây cung bỗng bốc cháy, tạo thành một dây lửa, thân cung cũng có tiếng rồng gầm thét. Trần Tử Tu bất ngờ, thốt lên. Đến giờ giáng thế rồi. Cậu Ngô, chỉ cần cậu thêm chút lực nữa thì sẽ có thể kéo nó ra rồi. Ngô Bình dùng 7 phần công lực, dây cung bị kéo về sau. Những ngọn lửa trên lưng cung lần lượt bốc cháy. Một cái, hai cái, cuối cùng là 9 ngọn lửa phủ vằn. Sau đó, tay phải của Ngô Bình xuất hiện một mũi tên lửa dài gần 3 mét. Bên trên có một con viêm long đang quấn, liên tục gào thét. Trần Tử Tu hét lên. Hay lắm, cậu Ngô, bắn cháy tàu phổ tàng đi. Ngô Bình hướng mũi tên về phía tàu phổ tàng đang tiến lại càng lúc càng gần. Vài giây sau, cậu tăng thêm lực, 10 ngọn lửa phổ vằn sáng lên. Bụp, tên phóng ra như một tia chớp, một con rồng lửa vút lên trời, phóng về phía tàu phổ tàng với tốc độ cực nhanh. Lúc này, trên tàu phổ tàng tập trung hàng trăm cao thủ phổ tàng. Lúc họ nhìn thấy con rồng lửa bay đến, lúc đầu rất nhỏ, chỉ có mấy mét, sau đó càng lúc càng to. Lúc nó đến trên đầu họ thì đã biến thành một con rồng lửa khổng lồ dài mấy trăm mét, gào thét xông về phía họ. Ầm, một tiếng động lớn vang lên, tàu phổ tàng cùng với các cao thủ bên trên bị nổ tan tành ngay lập tức, lửa cháy bừng bừng trên mặt biển. Mấy người Trần Tử Tu nhìn thấy cảnh tượng đó thì ngớ người. Trần Tử Tu lẩm bẩm, đây chính là uy lực của cung hỏa long. Ngô Bình nắm chặt cung hỏa long, mặt không cảm xúc, chỉ bình thản nhìn về đống lửa trên mặt biển. Cậu Ngô thật tài giỏi. Trần Tử Tu vô cùng thán phục, thật lòng khen ngợi Ngô Bình. Ngô Bình cười. Thiếu đạo chủ, rắc rối phủ tàng đã được giải quyết, chúng ta mau chóng quay về thôi. Bây giờ, Trần Tử Tu rất tin tưởng Ngô Bình, anh ta gật đầu. Ok, dùng hết tốc lực, quay về đảo Hoan Không. Không bao lâu, thương thuyền đã về đến đảo Hoan Không. Khi thương thuyền còn cách đảo Hoan Không chưa đến 10 mét, Ngô Bình vẫn không thể nhìn thấy đảo vì xung quanh đã bị bao bọc bởi sương mù dày đặc, đến cả thần niệm cũng không cách nào xuyên qua. Trần Tử Tu nói, Ngô Bình, xung quanh đảo Hoan Không đã được bố trí đại trận phù trần tam giới, dù là cao thủ cảnh giới thần thông, nếu không được chỉ dẫn thì cũng không tìm được đảo Hoan Không. Ngô Bình nói, thiếu đảo chủ, đại trận phù trần tam giới này là do người trước để lại sao? Trần Tử Tu gật đầu. Năm xưa, thuyền của lão tổ nhà họ Trần tôi gặp phải bão lớn và bị chìm, nhưng ông ấy may mắn ôm được một khúc cây nổi trôi dạt đến đảo Hoan Không và có được một số truyền thừa ở đó. Sau đó, lão tổ đã cưới vợ, sinh con. Sau đó nhà họ Trần chúng tôi đã sinh con đẻ cháu ở trên đảo Hoan Không này cho đến hôm nay. Ngô Bình nghe Trần Tử Tu nói vậy thì giật mình, cảm thấy nhất định đảo Hoan Không này còn không đơn giản hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Chiếc thuyền đổi hướng 3 lần, xung quanh xuất hiện rất nhiều đá ngầm. Nếu những chiếc thuyền bên ngoài đến đây, thì rất có khả năng sẽ va phải đá ngầm và bị đắm. Nhưng điều khiến Ngô Bình bất ngờ hơn là xung quanh đảo Hoan Không đều có sức cản bay, cũng tức là các tu sĩ hoặc máy bay không thể nào bay qua đây. Một khi vào trong khu vực không bay được, thì nhất định sẽ bị rơi. Thương thuyền đi vòng quanh hết một tiếng đồng hồ, cuối cùng thì dừng lại ở một cảng nhỏ. Mấy người Ngô Bình xuống thuyền, nhìn về xa, xung quanh giống như tiên cảnh, kỳ hoa dị thảo ở khắp nơi. Ngô Bình nhìn đến ngây người ra, không kiềm được, nói: Đảo Hoàn Không đúng là nơi ở của thần tiên. Trần Tử Tú rất đắc ý, nói: Đúng thế, tổ tiên nhà tôi từng nói, vốn dĩ chủ nhân của đảo Hoàn Không là một vị đại năng rất tài giỏi. Đảo Hoàn Không rất lớn, mấy người họ xuống thuyền xong thì lên một chiếc xe ngựa sang trọng, men theo con đường cổ kính vào sâu trong đảo. Mười mấy phút sau, xe ngựa vào trong một khu nhà rất to, Ngô Bình còn tưởng đó là biệt thự của nhà họ Trần. Đến khi xe ngựa dừng lại thì cậu mới biết đấy chỉ là một biệt viện của Trần Tử Tu mà thôi. Mặc dù là biệt viện, nhưng ở đây lại có mấy trăm người làm, cô nào cũng trẻ trung xinh đẹp, đến cả những cô hầu nữ lớn tuổi cũng đoan trang tử tốn, không có ai xấu hết. Cả biệt viện chiếm tầm hơn 200 mẫu đất, bên trong trồng rất nhiều hoa cỏ, còn nuôi cả tiền hạc, hươu sao. Trần Tử Tu nói: Mời cậu Ngô tạm ở lại đây, tôi về nhà xử lý một số việc trước. Dù gì thì Ngô Bình cũng là người bên ngoài, được anh ta dẫn về, cũng là vũ khí bí mật của Trần Tử Tu, nên anh ta tạm thời không muốn để người khác biết đến Ngô Bình. Sau khi anh ta đi khỏi, Ngô Bình đi dạo một vòng khắp biệt viện. Cậu đến phía đông của biệt viện thì nhìn thấy một con đường lát đá dẫn về phía trước. Có điều, đầu kia của con đường đã bị sương mù bao phủ, không thấy gì cả. Ngô Bình tò mò, men theo con đường nhỏ, đi thẳng về trước. Lúc sắp áp sát lại gần sương mù, thì bỗng có một con hổ từ bên cạnh nhảy ra, gào thét và muốn nhào về phía Ngô Bình. Con hổ đó dài hơn 2 mét, khí thế rất đáng sợ. Nhưng Ngô Bình chỉ chừng nó một cái là nó đã dựng lông, lập tức bò xuống đất, cụp tai xuống. Một thiếu niên tầm 13-14 tuổi nhảy ra, liếc nhìn con hổ rồi lại nhìn sang Ngô Bình, hỏi: Anh là ai? Ngô Bình nói: Tôi là khách được thiếu đảo chủ mời đến, còn anh là ai? Thiếu niên nói: Tôi là người gác cửa. Thiếu đảo chủ từng nói, ngoài anh ấy ra, không ai được phép đi theo con đường này về phía trước. Ngô Bình tò mò hỏi: Tại sao không được đi về trước? Anh có biết trong lớp sương mù đó có thứ gì không? Thiếu niên lắc đầu: Không biết, tôi chỉ biết thiếu đảo chủ không cho phép bất cứ ai vào trong thôi. Ngô Bình cười nói: Nhưng thiếu đảo chủ của các anh cũng nói với tôi có thể tự do đi lại trong biệt viện. Thiếu niên nghe xong thì ngây ra, anh ta suy nghĩ rồi nói: Nếu như thiếu đảo chủ đã nói như vậy, thì đúng là tôi không nên ngăn cản anh. Có điều, thiếu đảo chủ từng nói với tôi, trong lớp sương mù đó có nguy hiểm rình rập, vì vậy tốt nhất không nên vào. Ngô Bình nói: Con người tôi không sợ nguy hiểm. Cậu nói xong thì đi thẳng vào trong. Ngô Bình vào trong lớp sương mù, đi men theo con đường nhỏ, đi được khoảng tầm 5 phút, thì phía trước liền xuất hiện một cánh cửa bằng đồng. Trên hai cánh cửa có hai bức phủ điêu của hai thị vệ, một người cầm kiếm dài, người kia cầm dao lớn. Ngô Bình liếc nhìn rồi đưa tay ra đẩy cánh cửa đồng. Phù điêu trên cánh cửa bỗng động đậy, đâm kiếm và giáo về phía của Ngô Bình nhanh như một tia chớp. Ngô Bình phản ứng rất nhanh, lập tức lùi về sau. Cậu giật mình nhận ra một nửa người của thị vệ phù điêu đã chồm ra khỏi cửa, đôi mắt lạnh lùng màu tím nhìn cậu chằm chằm, dường như đang cảnh cáo cậu đừng tiến lại gần. Ngô Bình vừa bị dọa một vố, trong lòng cảm thấy không vui, hừ một tiếng lạnh lùng rồi lại tiến lại gần. Thị vệ bên trái vung kiếm chém về phía cổ của Ngô Bình. Ngô Bình tóm lấy kiếm, vung nắm đấm đấm lên mặt thị vệ. Thị vệ được làm bằng đồng nhưng vẫn bị Ngô Bình đấm xẹp mặt. Thị vệ bên còn lại đâm dao ra nhưng đã bị Ngô Bình đá bay. Thế là Ngô Bình đã đánh một trận với hai thị vệ phủ điêu bằng đồng. Thực lực của cậu lớn mạnh, chỉ mười mấy chiêu là đã đánh cho phủ điêu bầm dập, cánh tay méo mó, binh khí gãy vụn, ngũ quan biến dạng. Cuối cùng, Ngô Bình đã gỡ luôn hai tấm cửa lớn và đá sang một bên. Cửa lớn không còn nữa, một con đường lớn thẳng tằm tắp hiện ra phía sau. Con đường được lắp gạch lục giác, có khắc phủ văn rất kỳ lạ. Ngô Bình quan sát hai bên rồi bước qua. Cậu vừa đặt chân xuống thì mây mù trước mặt lập tức biến mất. Cậu phát hiện mình đang đứng giữa một quảng trường rộng lớn. Cách chỗ cậu rất xa có một bảo tháp 9 tầng khổng lồ, phát ra ánh sáng 9 màu sáng chói, kỳ lạ và rực rỡ. Ngô Bình liền bị ánh sáng của bảo tháp thu hút, bất giác tiến gần về phía nó. Nhưng cậu vừa bước tới một bước thì liền cảnh giác, nghĩ thầm. Tại sao mình phải đến gần nó? Cậu dừng lại, nhắm mắt lại, cảm nhận không gian xung quanh. Lúc này cậu đã nhận ra mọi thứ xung quanh đều trống rỗng, không có gì cả, không có không gian, thậm chí cũng không có thời gian. Đến khi cậu mở mắt ra lại, tòa bảo tháp đó đã tiến đến gần cậu hơn rất nhiều, gần như chỉ tầm mấy trăm mét. Cậu giật mình, lẽ nào đấy là ảo cảnh sao? Lúc này, trong đầu cậu bỗng có một số ký ức hiện ra. Những ký ức đó đều liên quan đến một loại đại đạo tu hành tên là Thái Không Đại Đạo. Thái Không Đại Đạo có thể thi triển ảo cảnh thái hư, kỳ không không thể tả. Ngô Bình tiến lên từng bước một, huyễn cảnh xung quanh lại xuất hiện, bảo tháp phía xa đã biến mất. Sau đó, không gian xung quanh đã biến hóa theo suy nghĩ của Ngô Bình, nhanh chóng trở thành một trang viên rộng lớn. Trong trang viên có vô số mỹ nữ đang vui đùa. Nhưng trước mắt, cậu vung tay một cái, thì tất cả huyễn cảnh đều biến mất, bảo tháp đó lại xuất hiện. Nhưng khác biệt ở chỗ, lần này nó đã xuất hiện trước mặt Ngô Bình và cửa tháp đã được mở, trên cửa viết bốn chữ: Hoan Không Thiên Pháp. Ngô Bình không hề do dự, đi thẳng vào trong tháp. Tầng một của tháp có một tu sĩ đầu chọc đang ngồi. Ngô Bình vừa vào thì anh ta đã bắt đầu giảng giải về tầng thứ nhất của Hoan Không Đại Đạo. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 441 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.